Chương 1127, Quân Chính Quy. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ban đêm, lãng thành lớn bên ngoài, Ngưu Nhị mang theo 1.000 tên lính mộng nằm ở trong bóng tối. Đuổi nhiều ngày như vậy, thành công đem có gì mồ đuổi tiến vào trong vòng vây. Có điều tộc thú nhân điều tra, có gì mồ đám người hành tung hoàn toàn ở Ngưu Nhị ngay dưới mắt. Ngưu Nhị biết được có gì mồ bọn người ở tại lãng thành lớn thời điểm, hắn liền lập tức hạ lệnh mặt khác hai đội nhân mã vây quanh tới. Thành chủ đại nhân đã đem mệnh lệnh được đưa ra đi xuống. Một tên điểu tộc thú nhân cung kính nói. Tốt, bắt đầu chuẩn bị dạ tập. Ngưu Nhị gật đầu đáp. Vâng. Nửa giờ sau, hơn 3.000 người tên lính vào chỗ về sau, điểu tộc thú nhân phải chịu trách nhiệm bay vào lãng thành lớn đem cửa thành mở ra. Đây chính là dạ tập tín hiệu. Nào vị tại bóng đêm ra chỉ dưới, mấy tên điểu tộc thú nhân bay trên trời cao bên trong. Mấy phút sau liền hạ xuống 5 năm số 0 tại lãng thành lớn bên trong. Giết thủ vệ mã tặc liền mấy người, hoàn toàn điểu tộc thú nhân đối thủ, vô thanh vô tức liền bị xử lý xong. Mấy phút sau, cửa thành rất thuận lợi được mở ra. Cho ta hướng, người đầu hàng không giết. Ngưu Nhị trầm giọng ra lệnh, sau đó cầm trong tay đường đao dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Xông lên A tam phương bao quanh binh sĩ. Bắt đầu toàn bộ tràn vào lãng thành lớn bên trong. Ngắn ngủi mười mấy phút, hơn 3.000 tên lính tại Ngưu Đại dẫn đầu dưới, toàn bộ xông vào lãng bên trong thành. Các binh sĩ cầm trong tay nỏ quân dụng, cầm trong tay đường đao, bắt đầu hướng thanh trừ lãng thành lớn bên trong mã tặc. Ai các ngươi là ai giết bọn hắn? Cặc cặc cho a a phản kháng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh liên tiếp vang lên. Mã tặc trời sinh tính hưởng lạc. Dĩ vãng thời gian để bọn hắn thiếu đi rất nhiều cảnh giác cảm giác, rất nhiều người còn đang ngủ. Người phản kháng, đương nhiên là tại chỗ bị giết chết. Người đầu hàng không giết, ngồi xuống tại chỗ ôm đầu. Các binh sĩ cao giọng hô. Các binh sĩ vì trấn nhiếp mã tặc, kia là sẽ không nương tay, huy động đường đao chém giết mấy vị mã tặc lấy làm bắt chước làm theo. A mã tặc yết hầu lập tức liền bị rạch ra. Hủy hệ tờ di cờ hở phun công tuân ra mà ra. Càng nhiều binh sĩ dơ cao lên nỏ quân dụng hướng về phía mã tặc, hiện ra lắc lư tiễn mang lóe ra, nhường mã tặc cũng không tự chủ nuốt xuống ngoạm án nước. Lưu mã tặc vốn còn muốn phản kháng một cái, thế nhưng là nhìn thấy trước mặt mã tặc bị không chút do dự chém giết, tăng thêm không biết tên cung tiễn chấn nhiếp về sau, cũng rất kinh hoàng ngồi xổm trên mặt đất, làm theo ôm đầu tư thế. Đây chính là tạp bại quân, đối quân chính quy kết quả. Giờ phút này, lãng thành lớn tỏa thành bên trong. Lớn, đại nhân, bác cổ thành người giết tiến đến. Bốt hoảng hoảng trương trương chạy vào. Ngươi nói cái gì có gì mổ chừng quá con mắt, cả người lập tức cũng đã mất đi phân tức. Ước chừng có hơn 2.000 tên lính, đã toàn bộ trong thành. Bốt cả người sắc mặt dọa đến xanh xám. Âm đại sảnh cánh cửa. Đột nhiên bị một đội các binh sĩ phá tan, Ngưu Nhị dẫn đầu đi ở phía trước. Có gì mồ nhóm chúng ta lại gặp mặt. Ngưu Tam nhãn thần băng lãnh lạnh nhìn xem ngồi tại thành chủ trên ghế có gì mồ. Các ngươi làm sao lại như vậy, có gì mồ đã bị hù dọa ngủ mềm trên ghế. Không nghĩ tới Ngưu Tam bọn người lại nhanh như vậy, hơn nữa còn đã tiến vào tòa thành. Dù sao điểu tộc thú nhân tồn tại, cũng không phải cái gì người đều biết đến. Bắt lại cho ta. Ngưu Nhị vung tay lên. Vâng. Binh sĩ cầm dây thừng, liền đem có gì mồ bọn người bắt lại. Ấn xuống đi thẩm vấn. Ngưu Nhị ra lệnh. Tội quá lớn trực tiếp xử tử, tội nhẹ sẽ đưa đi bác cổ thành sửa đường. Đây là Lưu Phong trước đó dạy cho bọn hắn, tội nhân đều là tách ra thẩm vấn, cho nên sẽ không xuất hiện con nổi tình huống, bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau xác nhận. Bắt đầu vì chính mình thoát thân. Lại tổng hợp một cái mỗi người lời khai, liền có thể nhìn ra ai đến cùng mới là cái kia đáng chết nhất người. Vâng. Binh sĩ cùng kêu lên đáp, phân biệt đem cỏ gì mồ, bốt bọn người phân biệt mang đến khác biệt địa phương tra hỏi. Ngưu Nhị hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, liền xoay người đi ra đại sảnh, muốn đi nhìn một chút bên ngoài lưu mã tặc tình huống. Thành chủ đại nhân. Mã tặc đã toàn bộ tiếp nhận đầu hàng, nhân số hết thể 1.001 nhiều tên, chém giết hơn 300 tên mã tặc. Một vị binh sĩ phiếu đưa tin. Tốt, toàn bộ ấn xuống đi, thẩm vấn xong đưa đi sửa đường. Ngưu Nhị trầm giọng nói. Hiện tại Hán Vương Triều cũng tại sửa đường, tất cả thành phố lớn ở giữa đường cũng tại tu sửa, hơn nữa còn muốn tu rộng lớn dùng bền. Cái này cờ ơn lờ rất nhiều người lực, mà những này mã tặc chính là người tốt nhất lực. Là binh sĩ cung kính nói. Tìm người đi kiểm kê một cái bọn hắn giành được lương thực. Ngưu Nhị hướng về phía mặt khác một tên binh lính nọ y vâng. Binh sĩ cúi đầu lui xuống. Đạp đạp đạp Ngưu Nhị quay người đi trở về trong đại sảnh, bắt đầu chờ đợi có gì mổ bọn hắn thẩm vấn kết quả. Ngay tại lúc đó, mỗi cái khác biệt trong phòng, có gì mổ bọn người đang bị thẩm vấn ở trong. Những này tất cả đều là bốp kia ra hỏa chủ ý, ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới làm như vậy. Có gì mổ cầu xin tha thứ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, tê liệt trên mặt đất. Nói tiếp đi. Các binh sĩ âm thanh lạnh lùng nói, yên lặng ghi chép hắn vì chính mình giải vây lý do thoái thác. Một căn phòng khác, bốp cu nở dê tại làm lấy Trần Thuận, nhóm chúng ta cũng chỉ là dựa theo có gì mồ mệnh lệnh làm việc mà thôi, nhóm chúng ta toàn bộ nghe hắn. Binh sĩ lại hỏi thêm mấy vấn đề, tiếp lấy cha hỏi một chút mã tặc đầu mục. Liền đem có gì mồ, bốp bọn người áp tải Ngưu Nhị trước mặt. Thành chủ đại nhân, kết quả ra. Binh sĩ đem vừa mới thẩm vấn bản thảo đệ trình đi lên. Ừm. Ngưu Nhị điểm nhẹ phía dưới, liền cúi đầu nhìn lại, bắt đầu so sánh mấy phần thẩm vấn bản thảo. Thành chủ đại nhân, ta có gì mổ quỷ trên mặt đất còn muốn nói nhiều cái gì? Ba bên cạnh binh sĩ, đột nhiên một bàn tay quất tới. Bốp đem vừa định nói lời lại nuốt vào, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Mười mấy phút sau. Ngưu Nhị thả tay xuống bên trong thẩm vấn bản thảo, ngẩng đầu lạnh lùng nói, có gì mồ, bốt bọn người lập tức xử tử. Đầu mục trở lên phạm tội, giết 10 lần đều không đủ a vâng. Các binh sĩ cúi đầu đáp, đem có gì mồ bọn người áp giải đi xuống. Thành chủ đại nhân, bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều kim tệ. Có gì mồ trong miệng chảy máu hét lên. Ba để cho người ta thu dọn một cái. Ngày mai chuẩn bị xuất phát, còn có rất nhiều mã tặc không có gì đâu. Ngưu Nhị đối phụ tá No Y thanh trừ xong mã tặc về sau, còn muốn đằng xuất thủ thanh lý quý tộc. Vâng. Đem trong thành bình dân trấn an được. Minh bạch.